Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 960, thần khí chi uy. Màn sáng trước đó, tập kết càng ngày càng nhiều võ giả, có thể đi tới nơi này người, thực lực đều rất mạnh, trên cơ bản đều là đạo huyền cảnh võ giả, những võ giả này có Nguyệt gia, có Chu gia. Còn có ngoại lai võ giả, bất quá ngoại lai võ giả hiển nhiên đều vô cùng kiêng kỵ Nguyệt Linh Ngữ. Mặc dù đi tới nơi này một bên, nhưng là xa xa né tránh, Nguyệt Linh Ngữ nhưng là không có đi qua bên trên hỏi ý tứ. Những người tài giỏi này thở phào, Diệp Viễn đám người đang ở bên này đả tọa, lại là một nhóm người cảm thấy màn sáng trước đó, một mực nhắm mắt dưỡng thần Nguyệt Linh Ngữ. Lần này rốt cục mở mắt, ánh mắt tập trung ở một cái trên người lão giả. Lão giả gầy trơ cả xương, nhưng là tinh thần quắc thước, trên người để lộ ra thâm bất khả trắc khí tức. Sau lưng lão giả, một người trẻ tuổi sắc mặt khó coi nhìn về phía Diệp Viễn. Địch ý mười phần, thanh niên nhân này chính là Chu Ngạn, Chu Bá Bình, ngươi quá chậm. Nguyệt Linh Ngữ đối lão giả nói, cái này Chu Bá Bình cũng là Chu gia một vị lánh đời thần vương cường giả. Minh Nguyệt Thành cùng Hạo Nhật Thành cách xa nhau không hơn vạn trong. Bên này chuyện phát sinh, Chu gia không có thể không biết, cho nên Chu gia cũng phái ra một gã thần vương cường giả để ngừa vạn nhất. Chu Bá Bình thản nhiên nói, trên đường đụng tới một sự tình dây dưa, lời tuy bình thản, thế nhưng Chu Bá Bình cái kia nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, nhưng là không che giấu được. Nguyệt Linh Ngữ ánh mắt hướng phía sau hắn Chu Ngạn trên người quét tới. Phát hiện Chu Ngạn ánh mắt thâm thúy, có loại khí tức cuồng bạo tại ra bên ngoài bắn ra. Chu Ngạn trong lòng mười phần đắc ý. Đám người bọn họ ở trên đường tìm được một ngụm cực phẩm tẩy mục linh tuyền. Hắn sử dụng qua sau đó, đã phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Hiện tại, hắn đạo huyền nhất trọng đã hoàn toàn củng cố. Hạo Nhật viêm tâm đồng nhãn lực cũng đột phá một bước dài. Bước vào linh đãng trung kỳ, Chu Ngạn phát hiện Nguyệt Mộng Ly nhãn lực tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa. Hiển nhiên Nguyệt gia cũng không có được cực phẩm linh tuyền. Hắn nguyên tưởng rằng Nguyệt Linh Ngữ hội kinh ngạc một chút, nhưng là nàng lại không có bất kỳ biểu thị, chỉ là nhàn nhạt đối Chu Bá Bình nói, đã ngươi đến, chúng ta là không phải nên động thủ. Đám người kia còn chưa tới, kéo dài nữa có thể sẽ sản sinh biến cố. Đối với Nguyệt Linh Ngữ thái độ, Chu Bá Bình cũng là hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn biết Nguyệt Linh Ngữ tính cách thật mạnh, hiện tại Chu gia chiếm tiên cơ, nàng vậy mà không có nửa điểm biểu thị, phảng phất Nguyệt Mộng Ly cùng với nàng một chút quan hệ cũng không có. Nếu là lúc trước, Nguyệt Linh Ngữ khẳng định hội ghen tuông quá độ, nhưng là bây giờ, nàng đã biết Nguyệt Mộng Ly tiên thiên chiến hồn thân thể đáng sợ. Đối với Chu Ngạn điểm ấy cơ duyên, nàng căn bản là chướng mắt. Huống hồ Nguyệt Mộng Ly căn bản cũng không thèm tại sử dụng cực phẩm linh tuyền. Chu gia nhưng là trở thành bảo bối, cái này khiến nàng trong lòng cũng là hết sức buồn cười. Lời ấy có lý, bắt đầu đi. Chu Bá Bình nhàn nhạt thanh âm vang lên, hai đạo khí tức kinh khủng phóng lên cao, lưỡng đại thần vương khí thế toàn bộ khai hỏa. Quả thực là kinh người không gì sánh được. Đám kia lén xông vào tiến đến võ giả, lúc này đều là sắc mặt trắng bệch. Nguyên lai Nguyệt Linh Ngữ cũng không phải là không có ý định tìm bọn hắn tính sổ, mà là các loại chờ Chu gia tới một chỗ thanh toán. Chỉ là bọn hắn không biết, lấy Nguyệt Linh Ngữ thực lực, tựa hồ căn bản cũng không có cần phải các loại chờ Chu Bá Bình tới a. Chạy mau, những người này phản ứng rất nhanh, quay đầu chạy, mảnh đất trống này thượng tập kết trên trăm tên ngoại lai võ giả. Lần này tan tác như chim muông, khí thế ngược lại cũng không kém. Đúng lúc này, ngoại lai võ giả ở giữa lại là một đạo khí tức phóng lên cao. Luận khí thế, vậy mà không thể so với Nguyệt Linh Ngữ cùng Chu Bá Bình yếu. Mọi người kinh người mà nhìn xem một màn này, không nghĩ tới ngoại lai võ giả bên trong lại vẫn cất giấu một cái thần vương cường giả. Nguyệt Linh Ngữ, Chu Bá Bình, các ngươi không được ép người quá đáng. Nói chuyện là giống nhau tướng mạo mười phần qua quýt bình bình trung niên võ giả. Hướng trong đám người ném một cái, thật đúng là không tầm thường chút nào. Mọi người mới chợt hiểu ra, trách không được Nguyệt Linh Ngữ một mực không có động thủ. Nguyên lai nàng sớm phát hiện người trung niên này võ giả giấu ở trong đám người. Lúc này các loại, chờ, Chu Bá Bình chạy tới, lấy hai địch một, đối phó trung niên này võ giả nắm chặt liền phần lớn. Nguyễn Song Châu, ngươi lén vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, chính là đang gây hấn với Chu Nguyệt hai nhà, hiện tại lại còn nói chúng ta ép người quá đáng. Chu Bá Bình thản nhiên nói, hừ, thiên địa chí bảo, người hữu duyên có, đã có người phá vỡ Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, vì sao bọn ta liền không thể tiến đến? Nguyễn Song Châu nói, đã như vậy, vậy ngươi liền muốn thừa nhận hai nhà chúng ta lừa dẫn. Nguyệt Linh Ngữ cũng không dài dòng, vẫy tay, một tấm thật lớn bức họa cuộn tròn đột nhiên mở, che bóng tế nhật. Là Sơn Hà xã tác đồ, chạy mau, nhưng mà, đã chậm, một cổ thật lớn hấp lực truyền đến, trực tiếp đem muốn chạy trốn các võ giả hít vào tranh vẽ bên trong. Cho dù là Nguyễn Song Châu, lúc này cũng là thân hình lảo đảo muốn động, hiển nhiên cũng là sắp vô pháp ngăn cản Sơn Hà xã tác đồ hấp lực. Chu Bá Bình hai tròng mắt lóe lên. Một cổ đáng sợ lực hỏa diễm tại Nguyễn Song Châu bên người bộc phát ra. Chu Ngạn Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng cùng Chu Bá Bình so với, nhất định chính là gặp sư phụ, uy lực không thể so sánh nổi. Bị lưỡng đại thần vương cao thủ giáp công, Nguyễn Song Châu hiển nhiên áp lực sơn đại, ngay lúc sắp ăn không tiêu. Một khi được thu vào Sơn Hà xã tác đồ, Nguyễn Song Châu sẽ càng thêm bị động. Cái này Sơn Hà xã tác đồ tuy là phòng chế thần khí, thế nhưng tại Nguyệt Linh Ngữ trong tay cũng là uy lực cực lớn. Một khi bị hút vào bên trong, sẽ bị Sơn Hà xã tác đồ quy tắc áp chế, mà Nguyệt Linh Ngữ ở chính giữa chiến đấu, lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Này lên kia xuống, mặc cho Nguyễn Song Châu thật lợi hại, cũng không khả năng là Nguyệt Linh Ngữ cùng Chu Bá Bình đối thủ. Siêu, Nguyễn Song Châu muốn phân thần đối phó Chu Bá Bình Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng. Rốt cục cầm cự không nổi, bị Sơn Hà xã tác đồ thu vào đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo chùm sáng đáng sợ phá toái hư không, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đánh vào Sơn Hà xã tác đồ tiến lên. Dưới một kích này, Sơn Hà xã tác đồ trói buộc chi lực giảm đi, Nguyễn Song Châu nguyên lực đột nhiên bạo phát, trực tiếp tránh thoát ràng buộc. Két, két, Sơn Hà xã tác đồ tại dưới một kích này, vậy mà sản sinh một tia vết rạn. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Đây chính là siêu phẩm thánh khí a. Vậy mà một kích phía dưới sản sinh vết rách. Bá bá bá, từng đạo bóng người bị Sơn Hà xã tác đồ nhổ ra. Những người này từng cái thầm hô may mắn, vậy mà nhặt hồi một cái mạng. Nguyệt Linh Ngữ biến sắc, vẫy tay, đem Sơn Hà xã tác đồ thu hồi lại. Khá lắm Linh Tê phá diệt kính, hôm nay thù này, lão thân ghi lại. Nguyệt Linh Ngữ lòng đang rỉ máu. Cái này phòng chế Sơn Hà xã tác đồ cùng với nàng không biết bao nhiêu năm, hôm nay lại bị đánh ra vết rách, nàng có thể nào không giận. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Trước một người, chính là Hàn Thông. Hàn Thông chậm rãi đi tới Nguyễn Song Châu bên người, cười nói, Nguyễn Thần Vương, đã ngươi vì Nguyệt, Chu hai nhà chỗ không tha.